Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1206, cậu ba Dương tuyên bố công khai. 2. Góc truyện audio.com, Đường Minh Hạo ra ngoài tìm tài xế. Tổng giám đốc, tất cả thủ tục đã hoàn thành, hợp đồng đã đưa tới. Thư ký Lưu mang tài liệu của luật sư đã đưa đi vào văn phòng đến trước mặt Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu nhận lấy rồi mở ra, sau đó anh nhanh chóng nhìn một lần, trầm giọng lên tiếng ừ. Tổng giám đốc, có rất nhiều phóng viên tới, hợp đồng cũng đã có, sắp đến giờ rồi, phóng viên đang chờ ở dưới lầu, có cần tôi sắp xếp bọn họ vào phòng khách? Thư ký Lưu nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa là đến thời gian tổng giám đốc nói, thư ký Lưu cảm thấy cần sắp xếp phóng viên. Không cần, ở ngay dưới lầu công ty. Dương Tầm Chiêu cắt ngang lời thư ký Lưu nói, Dương Tầm Chiêu đã tính toán xong mọi thứ. Ở ngay, dưới lầu có phải không được ổn hay không? Thư ký Lưu hơi giật mình, có ai tổ chức họp báo ở dưới lầu công ty chứ? Nhưng thư ký Lưu nhìn vẻ mặt của tổng giám đốc thì nuốt xuống lời muốn nói. Dương Tầm Chiêu ngồi trên ghế trên, hơi híp mắt lại, anh dựa vào lưng ghế ngồi không nói chuyện. Thư ký Lưu đứng bên cạnh cũng không dám nhiều chuyện. Toàn bộ văn phòng vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở. Thời gian dần trôi qua, ngày càng gần đến thời gian Dương Tầm Chiêu hẹn với phóng viên, Dương Tầm Chiêu vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, anh vẫn nhắm mắt che giấu sự u ám làm cho người khác sợ hãi mà thay bằng sự bình tĩnh, chín chắn, không chút gợn sóng. Thư ký Lưu thấy đã đến giờ, nhưng lại không dám quấy rầy tổng giám đốc. Nhưng đúng lúc này điện thoại của Dương Tầm Chiêu lại vang lên, Dương. Tầm Chiêu mở mắt ra nhìn màn hình hiển thị, hai mắt anh lóe lên, xem ra Tào Du đã làm xong. Dương Tầm Chiêu cầm điện thoại nghe máy. Anh ba, em đã làm xong rồi, bây giờ em đang đưa đến cho anh, khoảng 5 phút nữa là đến, hiện tại anh đang ở công ty sao? Có lẽ cậu Nam Tào đang ở trên đường nên có chút ồn ào. Ừ, cậu đưa đến dưới lầu công ty, tôi ở dưới lầu chờ cậu. Dương Tầm Chiêu dặn dò một câu, sau đó cúp điện thoại. Sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại thì đứng lên, anh lập tức đi ra ngoài, đi thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cũng nên bắt đầu rồi, hoặc là phải nói cũng nên kết thúc thôi. Vâng, thư ký Lưu trả lời rồi đi theo. Thư ký Lưu đi phía sau nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tổng Giám Đốc thì không nhịn được thở dài trong lòng, bóng lưng của Tổng Giám Đốc vẫn thẳng tắp nhưng hiện tại anh ta cảm thấy đau lòng. Dương Tầm Chiêu vào thang máy riêng xuống lầu một, phóng viên vây quanh bên ngoài công ty, nhưng trước đó thư ký Lưu nói phóng viên chờ ở bên ngoài, Dương Tầm Chiêu nói sẽ tổ chức họp báo ở đó, cho nên thư ký Lưu để bảo vệ duy trì trật tự, ngăn phóng viên ở bên ngoài. Nhưng Dương Tầm Chiêu vừa xuất hiện, phóng viên lập tức phát hiện cả đám phóng viên đều muốn chen vào bên trong, muốn được phỏng vấn trực tiếp. Đừng đẩy nữa, đừng chen lấn vào bên trong, Tổng Giám Đốc của chúng tôi nói sẽ tổ chức họp báo ở bên ngoài, mọi người chen vào cũng vô dụng. Bảo vệ vừa cản phóng viên vừa dùng loa thông báo, nhưng dưới tình huống này thì làm sao phóng viên có thể nghe lời bảo vệ chứ, cả đám vẫn muốn chen vào. Cũng may lúc này Dương Tầm Chiêu đã đi tới, anh đi ra công ty, phóng viên vây quanh anh ở cửa rối rít đưa micro trong tay đến trước mặt. Dương Tầm Chiêu bắt đầu đặt câu hỏi, Tổng Giám Đốc Dương, không biết hôm nay anh tổ chức họp báo công bố chuyện quan trọng gì? Tổng Giám Đốc Dương, có phải anh muốn nói chuyện đính hôn với công chúa quỷ vực Chi Thành đúng không? Tổng Giám Đốc Dương, ông cụ Dương vừa tổ chức họp báo công bố chuyện kết hôn của anh muốn đồng ý với ông cụ Dương sao? Tổng Giám Đốc Dương, xin hỏi anh và công chúa của quỷ vực Chi Thành quen biết nhau thế nào? Hai người ở bên nhau lúc nào? Tổng Giám Đốc Dương, nghe nói sáng nay anh ném công chúa quỷ vực Chi Thành ra ngoài cửa Dương Thị, nhưng không bao lâu sau hai người lại đính hôn, xin hỏi Tổng Giám Đốc Dương, hai người đang chơi trò tình thú gì? Dương Tầm Chiêu không thể nào trả lời câu hỏi của phóng viên vào lúc này, nhưng toàn bộ cửa đã bị chặn nên Dương Tầm Chiêu không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể dừng bước lại. Thư ký Lưu nghe phóng viên hỏi thì không nhịn được nhíu mày lại, đám phóng viên này có ngốc hay không, sao lại hỏi vấn đề ngu ngốc này chứ? Hôm nay Tổng Giám Đốc của chúng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn công bố với mọi người, Tổng Giám Đốc sẽ công bố ở bên ngoài công ty, mong mọi người nhường đường một chút cho Tổng Giám Đốc của chúng tôi đi ra ngoài, hiện tại Tổng Giám Đốc không thể đi ra ngoài nên không thể công bố được. Thư ký Lưu đi đến phía trước cầm loa nói, bọn họ là phóng viên nên biết rõ thư ký Lưu là cánh tay đắc lực của Dương Tầm Chiêu, đôi khi lời nói của thư ký Lưu đại diện cho ý của Dương Tầm Chiêu. Mọi người nghe thư ký Lưu nói như vậy, tuy rằng mọi người cảm thấy cậu ba Dương tổ chức họp báo ở bên ngoài công ty có chút kỳ lạ nhưng vẫn tránh đường. Lúc này, Dương Tầm Chiêu mới đi ra ngoài. Mặc dù phóng viên nhường đường cho Dương Tầm Chiêu nhưng vẫn cố gắng chen lên phía trước cho nên con đường rất hẹp, miễn cưỡng cho Dương Tầm Chiêu đi ra.